Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Cương Thi Ái Nhân, 12, tin tức không đủ, không có minh tư khổ tưởng tất yếu, Tạ Chi cũng lười đến đau đầu, An An tĩnh tĩnh ăn mì, non nửa cái canh giờ sau, mọi người lại lần nữa lên đường, một đường thông suốt, vãn 9 giờ trước sau, bọn họ tới Triệu gia cửa. Triệu gia là dự kiến chung lừng lẫy, tòa nhà chiếm địa cực lớn, sơn son hồng trước cửa trên mặt đất, bảy cái thau đồng, trong bồn chính thiêu tiền giấy, mang theo hỏa tinh cho tàn tung bay, ở đêm hè có điểm giống Dom Domersil đứng ở bên ngoài. Mọi người liền có thể thấy Triệu gia nội cao cao huyền màu trắng hồn cờ. Hồn cờ ở trong gió đêm thong thả lay động, chợt vừa thấy đi, giống vô chân bạch thi nữ quỷ. Đại môn khẩn giấu, huyền thành đạo trưởng đang muốn đi lên gõ cửa, môn từ bên trong khai, người gác cổng bộ dáng người vừa thấy đến bọn họ, vừa muốn thư thái mà cười, nhớ tới chủ gia vừa mới chết người, lập tức lại thu liễm, đón nhận nói, tin tức truyền tới, nói trường tới rồi, tiểu nhân đang muốn lãnh người đi ra ngoài nghênh đạo trưởng, giúp đạo trưởng nâng quan, không nghĩ tới đạo trưởng liền đến. Hổ thẹn, liền phải hoàn thành thuê, huyền thành đạo trưởng áp lực suy giảm, ngữ khí nhẹ nhàng, không ngại, may mắn chúng ta đuổi kịp, không chậm trễ cố chủ thời gian, đúng vậy, người gác cổng thâm chấp nhận. Cười khổ cảm thán nói, nhà ta thiếu nãi nãi ngày ngày chờ hàng đêm chờ, đạo trưởng nếu là lại không tới, nàng sợ là muốn gọi người đi tìm ngươi, nàng đã nhiều ngày bởi vì thiếu gia sự. Vốn là, cực kỳ bi ai khó làm, đạo trưởng lại chậm chạp chưa tới, nàng càng là tình thế cấp bách thiêu thiết, mấy ngày cũng không chợp mắt, đầy mặt tiêu tuy, ta chờ là xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, nhưng cũng không dám khuyên một chữ nửa câu, nghiêm kinh ám sách thanh, nhìn dáng vẻ Triệu nương tử nhân duyên thực hảo nha, liền người gác cổng đều như vậy quan tâm nàng, người gác cổng lỗ tai linh, nghe được nghiêm kinh nói. Nhìn về phía hắn, cảm thán nói, vị này tiểu đạo sĩ, ngươi là không biết, nhà ta thiếu nãi nãi thật thật là Bồ Tát tâm địa. Liền con kiến đều không đành lòng dẫm chết, nàng cùng thiếu gia mấy năm nay cứu tế quá người nghèo không thượng vạn cũng có mấy ngàn. Trước đó vài ngày, trấn trên không biết vì sao mất tích rất nhiều hài tử. Nàng nghe nói, mấy ngày ăn không ngon. Sau lại dứt khoát đến Phật đường ăn chay niệm kinh vì những cái đó hài tử cầu phúc. Ai, tại chỉ ngoài ý muốn nhướng mày. Rất thiện lương, người gác cổng càng nói biểu tình càng ảm đạm. Cười khổ nói, ngươi nói này ông trời. Sao không thu ác nhân, ngược lại đem ta thiếu gia thu đi. Hắn hai người lúc trước như vậy ân ái. Hiện giờ, ai, thiếu nãi nãi cũng là mệnh khổ. Người gác cổng nói được đều hai mắt đỏ bừng. Cổ họng nghẹn ngào, huyền thành hảo sinh an ủi hắn, nghiêm kính thở dài, nghe hắn như vậy vừa nói. Triệu nương tử thật sự hảo đáng thương, lại thiện tâm lại tuổi trẻ, cùng trượng phu quan hệ còn hảo, tại chỉ chú ý điểm lại không ở này. Trượng phu tân tang, triệu nương tử còn có nhàn tình quản rời mồ, nàng không phải thực ái nàng trượng phu sao, này cương thi cái gì địa vị. Đáng giá triệu nương tử như vậy khẩn trương. Người gác cổng kêu hạ nhân nâng quan đi vào. Tại chi cố tình cọ sát, rơi xuống đội ngũ cuối cùng, giữ chặt cái hạ nhân, chỉ vào đồng giác kim quan, hỏi, mạo muội hỏi một câu, này trong quan tài là nhà ngươi thiếu nãi nãi người nào? Kia hạ nhân vốn dĩ đối này đó lôi thôi lếch thếch tiểu đạo sĩ trướng mắt. Vừa nhấc đầu, lại thấy người mặt mày văn nhã. Sạch sẽ ôn nhu, lập tức xoay thái độ, thân thiện nói, ta nghe nói là thiếu nãi nãi sớm chết thân cha, thiếu nãi nãi mệnh khổ, từ nhỏ bị quài, bị ta thiếu gia mua tới sau mới quá thượng ngày lành. Nàng mấy năm nay vẫn luôn đang tìm thân, trước hai năm lại tìm được thân cha, quan tài, ai, lòng tràn đầy tưởng chính là hòa thân người đoàn tụ, cũng đã là thiên nhân vĩnh cách. Nàng này không hiện tại chính chủ tính cấp thân cha rời mồ sao. Miên sơn kia chỗ ngồi tuy là phong thủy bảo địa, nhưng rốt cuộc ly ta hoài lõm trấn quá xa, không đủ để giải ta thiếu nãi nãi tư thân chi khổ. Ta thiếu nãi nãi nhất hiếu thuận, Lục Văn nói. Thân cha nói, tuổi cũng đối được, Cương Thi đã chết 20 nhiều năm. Chết thời điểm đại khái 20 nhiều, Triệu Nương Tử phỏng chừng 20 nhiều. Tính tính đại kém không kém mơ siêu nghiêm kính xoa xoa tóc, nghiêng đầu nói, tạ ca, Hồ Ly Tinh cùng Cương Thi là một đôi nhi. Hồ Ly Tinh còn cùng Cương Thi có cái tiểu Hồ Ly Tinh nhi tử. Cương Thi lại là Triệu Nương Tử thân cha. Này này này, nghiêm kính cũng là kinh ngạc, kia không được cái Cương Thi xuất quỹ Hồ Ly Tinh, vứt bỏ thân nữ Triệu Nương Tử chuyện xưa. Tổng không đến mức Triệu Nương Tử cũng là Hồ Ly Tinh sinh. Triệu Nương Tử kỳ thật là cái Hồ Ly Tinh. Này đều cái gì lung tung rối loạn a? Tại chi không nói, chờ hạ nhân bị kêu đi rồi, mới sờ sờ nghiêm kính đầu. Nhà người khác nói cái gì ngươi đều tin, nghiêm kính trừng mắt nhìn trừng mắt. Ngẩng đầu hỏi, có ý tứ gì? Lục Văn cũng đầu tới khó hiểu ánh mắt. Tại chi một tay chi gì? Trầm tĩnh nói, phiến tên là Cương Thi ái nhân. Hồ Ly Tinh nếu là tiểu tam nói, sẽ dùng ái nhân tới hình dung sao? Này liền muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Rốt cuộc Cương Thi phiến tương đối truyền thống. Nói như vậy sẽ không ca tụng tiểu tam. Đến nỗi ngươi cái thứ hai giả thiết. Chờ lát nữa ta thấy đến Triệu Nương Tử. Dùng bát quái chiếu một chiếu nàng là người là yêu liền ra tới. Ta có chín thành nắm chắc không phải, tạ chi cười khẽ thanh. Ta càng có khuynh hướng. Này Cương Thi cùng Triệu gia không một chút quan hệ, nghiêm kính cùng Lục Văn đầy mặt khó có thể. Tin, vì cái gì, tại chi cười, Triệu Nương Tử từ nhỏ cùng trong nhà thất lạc, lời ngầm là, không ai biết nàng thân cha mẹ ruột là ai. Không phải sao, nàng tưởng nhận ai nhận ai. Triệu Nương Tử mấy năm nay vẫn luôn đang tìm thân, nếu tìm không phải thân, mà là, thì đâu, tại chi nói. Mặt ngoài tìm là người sống, kỳ thật muốn chính là, có thi biến dấu hiệu thi, mượn tìm thân danh nghĩa, tìm kiếm thích hợp thi, nghiêm kính nghe được sửng sốt. Tại chỉ nói, ta trước giả thiết, Cương Thi thật là Triệu Nương Tử thân cha, như vậy vấn đề tới. Hạ nhân nói, Triệu Nương Tử 2 năm trước liền tìm tới rồi nàng cha quan tài. Lấy nàng Bồ Tát tâm địa. Nàng sẽ nhẫn tâm làm nàng cha ở xa xôi miên sơn ngốc suốt 2 năm mới hạ quyết tâm muốn rời mồ sao? Này nội bộ vốn dĩ liền có điểm mâu thuẫn, vì cái gì phải đợi 2 năm đâu, tại chỉ trên mặt tươi. Cười ở mở rộng, ta nhưng thật ra có cái giải thích hợp lý. Trồng cây lâm mơ siêu, nghiêm kính bỗng dưng trừng lớn mắt, tại chỉ nói, Liên Khê đạo trưởng nói. Hắn trước 2-3 năm qua miên sơn khi... còn không có thấy kia khối bại hoại phong thủy rừng cây. Đột nhiên lập tức liền có. Ai tài, vì sao mà tài, ân, hắn kia thanh âm cuối hơi hơi dơ lên, mang theo điểm ý vị sâu xa, nghiêm kính theo tại chỉ ý nghĩ nghĩ nghĩ. Một trận ra đầu tê dại, kia quỷ rừng cây không phải là Triệu Nương Tử kêu người đi tài đi. Lục Văn cũng sắc mặt ngưng trọng, tại chỉ tiếp tục nói, đổi một cái ý nghĩ. Cương Thi không phải nàng thân cha, thả cùng Triệu Nương Tử không có nửa điểm quan hệ, hết thảy liền nói đến thông, giả thiết Triệu Nương Tử muốn chính là có thi biến dấu hiệu cường. Đại thi, ta đây cảm thấy, khả năng lại khó tìm ra so hiện tại kia cụ còn thích hợp. Khối này thi kiêm có tam đài án tam khí hội tụ thật tốt phong thủy. Lại chôn ở linh lực hội tụ miên sơn, còn phụ tử cùng quan. Bản thân lại oán khí rất nặng, quả thực có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa tề tụ. Huống chi, Triệu Nương Tử còn riêng lệnh người phá hủy phong thủy, nàng 2 năm án binh bất động. Là đang đợi có thi biến dấu hiệu thi, hấp thu khổng lồ âm khí, hoàn toàn biến thành cương thi, nàng cuối cùng muốn, là cường đại cương thi, ngọa tào a. Nghiêm kính nhịn không được giống ra tiếng, thượng vội vàng nhận cha. Lục Văn cũng sắc mặt sầu chờ mơ siêu tại chỉ nỗ lực căng thẳng khóe miệng. Có phải hay không logic thực nghiêm mật, nghiêm kính cả người phát mau, gà con mổ thóc gật đầu, chân tướng quá khủng bố. Tại chỉ không nhịn xuống, phụt cười, đừng khẩn trương, trở lên đều là ta bậy bạ, nghiêm kính cùng Lục Văn. ngoặc kép, ha ha ha ha là chân tướng. Không, là ta bậy bạ, ha ha ta mới vừa liền suy nghĩ. Bọn họ liền môn đều còn không có tiến. Quả nhiên là trong lời nói người khổng lồ, hành động thượng chú lùn, phía trước sai rồi, cái này suy đoán, người không cảm thấy có điểm không chê vào đâu được sao? Đại lão phủ nhận là ở đậu tiểu người mù ngoạn nhi. Gì, pháo hôi tới gọi bọn hắn, ba người vội đuổi kịp, vào phủ, tại trí thất thần, ở trong đầu cùng Tạ Tinh Lan giao lưu, ca, Triệu nương tử thật thiện giả thiện. Ta nhất định có thể chọc thủng ân. Tạ Tinh Lan thanh âm lười nhác, Tại Trì nhẫn cười, nghiêm trang nói, luận giả nhân giả nghĩa. Không ai so đến quá ta Tạ Tinh Lan khụ thanh. Ngoặc kép, kẻ lừa đảo tiểu trì tinh công mánh khóe bịp người. Vẫn là tự học thành tài, gạt người lừa quỷ lừa cương thi. Chỉ cần có thể giao lưu giống loài, đều có thể bị hắn lừa gạt lợi dụng. Tại Trì ngoan ngoãn nói. Nói với ngươi mỗi câu nói đều là thật sự, Tạ Tinh Lan hiển nhiên có bị lấy lòng đến. Tiếng cười trầm thấp dễ nghe, thật sự, bất luận cái gì thời điểm, ân, bất luận cái gì thời điểm mơ siêu Tạ Trì có điểm nóng lòng biểu hiện ý tứ. Một bức nhậm quân khảo vấn dạng, Tạ Tinh Lan cười thanh, thỏa mãn hắn, lần đó đáp ta, có thích hay không ta? Tạ Trì mặt đột nhiên cứng đờ, ngoặc kép. Tạ Tinh Lan hài hước thúc giục, nhớ rõ nói thật ra, Tạ Trì đừng quá mặt, ngoặc kép, không cần, Tạ Tinh Lan cười, không biết xấu hổ mà khai hoàng khang Tạ Trì thực lành nghề. Thật đậu hắn nói đứng đắn lời nói, lại thẹn thùng đến nói không nên lời, Tạ ca, tới rồi, nghiêm kính thấy hắn thất thần, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, Tạ Trì hoàn hôn, người gác cổng dẫn bọn họ đến phóng quan tài chỗ. Từ cổ tay áo móc ra cái túi tiền đưa cho Huyền Thành đạo trưởng. Vất vả đạo trưởng, đây là thù lao, Huyền Thành đạo trưởng ước lượng, khiếp sợ lại hoảng loạn. Không được không được, không nhiều như vậy, hắn vừa muốn mở ra túi tiền còn rất kia bộ phận nhiều. Người gác cổng đầy trở về, thiếu nãi nãi nói đây là các ngươi hẳn là, nàng chính là sợ ngươi không thu, mới chỉ nhiều cho một ít. Làm phiền đạo trưởng, Huyền Thành đạo trưởng đành phải nhận lấy. Thiếu nãi nãi thật sự Bồ Tát tâm địa, người gác cổng nói. Hiện tại sắc trời cũng đã chậm, thiếu nãi nãi nói, các ngươi ngày đêm kiêm trình, định là mệt nhọc, nàng vốn nên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, lưu các ngươi ở một đêm, sáng mai lại khởi hành trở về, nhưng nàng mấy ngày nay bận tối mày tối mặt, không rảnh bận tâm các ngươi. Lại sợ hại nhân chậm trễ, này đây riêng ở phủ ngoại thế các ngươi định rồi an nhàn thoải mái chỗ ở. Làm cho chủ quán thay chiêu đãi các ngươi, ta lập tức liền mang các ngươi qua đi, Huyền Thành đạo trưởng nói. Thiếu nãi nãi suy xét đến như thế chu đáo, ta chờ chịu chi hổ thẹn người gác cổng liền phải lệnh mọi người rời đi. Tại Trì đột nhiên hỏi, chúng ta tới rồi trong phủ, không nên tế bái hạ lệnh thiếu gia. Toàn lễ nghĩa sao, Huyền Thành đạo trưởng một phách đầu. Đúng vậy, ta thật là lão hồ đồ. Thế nhưng liền lễ nghĩa đều đã quên. May mắn ngươi nhắc nhở ta. Huyền Thành đạo trưởng biểu tình có chút xấu hổ. Ta lãnh ta đệ tử đi tế bái một chút đi. Người gác cổng ánh mắt trốn tránh. Trong chớp mắt cười làm lành nói. Không được không nhọc phiền đạo trưởng. Thiếu nãi nãi đã sớm nói. Này hơn phân nửa đêm. Lễ nghĩa nhưng thật ra không có gì quan trọng, chư vị đạo trưởng hảo hảo nghỉ ngơi phương là chính sự. Các ngươi tâm ý tới rồi, nàng liền sẽ nhớ kỹ, Huyền Thành đạo trưởng tuy lòng có bất an. Lại cũng không cưỡng cầu nữa, rốt cuộc Triệu nương tử đều đem nói đến này phân thượng. Hắn lại chấp nhất liền có điểm không cho người mặt mũi. Tại Trì tướng môn phòng biểu tình thu hết đáy mắt, đuôi lông mày hơi trọn. Không cho thấy sao, là Triệu nương tử thấy được không người, vẫn là mặt khác cái gì nhận không ra người. Có điểm ý tứ, Tại Trì chính tính toán như thế nào đi gặp Triệu nương tử. Mọi người di động vang lên, cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Diễn viên đi theo người gác cổng đi trước cung nữ lâu nghỉ ngơi. Tại Trì bất đắc dĩ, áp nếu lên tiếng, hắn tính toán chỉ có thể tạm thời gác lại đến một bên. Bên cạnh Lục Văn Nhân cơ hội hỏi người gác cổng, vì sao kêu cung nữ lâu? Người gác cổng biểu tình thần bí, kia chính là cái hảo nơi đi, các ngươi tới rồi liền đã biết, ta trước nói, các ngươi liền thiếu rất nhiều lạc thú cùng mới lạ, nhà ta thiếu nãi nãi tỉ mỉ chuẩn bị, định sẽ không kêu các ngươi thất vọng. Đoàn người đi theo người gác cổng ra phủ. Chiều cung nữ lâu đi, cùng thời gian, Triệu gia thiếu nãi nãi phòng ngủ nội, gỗ đàn trên giường, nam nhân dựa đầu giường ngồi, nữ nhân tắc một chút thế chính mình cởi áo tháo thắt lưng. Nam nhân nghiêng đầu trong chiều, khẩn hợp lại mắt, diện mạo xem không rõ, gương mặt ao hãm, xương gò má cao ngất, màu da thiên hoàng, gầy đến da bọc xương, to rộng cẩm y trống rỗng mà treo ở hắn gầy trơ cả xương trên người. Buồn cười lại khiếp người, so sánh với nam nhân xấu xí khô gầy, hắn đối diện nữ nhân da bạch dịu dàng, hiển nhiên là gầy không ít, trước mắt là nồng đậm ô thanh, như cũ là mỹ nhân phôi, chỉ là trong ánh mắt lộ ra thú điên cuồng. Tướng công, ngày mai chính là ngươi đầu thất, khối này thân xác, ngày mai liền hoàn toàn dùng không đến. Đây là, cuối cùng một đêm mơ siêu, nữ nhân nghẹn ngào, cầm nam nhân tay, sờ tiếp theo phiến du du sáp, thiên như vậy nóng bức, này sáp là chống phân hủy, nàng đã đem chính mình cởi, thật lớn cảm thấy thẹn cảm làm nàng hai má nhiễm một mặt động lòng người đỏ ửng. Nàng rốt cuộc vẫn là chiều nam nhân lại gần qua đi. Lời nói nhỏ nhẹ nỉ non nói, ngươi sống thời điểm, chết cũng không chịu muốn ta, nói là muốn ta, ta liền không hảo tái giá, hiện tại ngươi đã chết, quản không được ta, ta càng muốn làm như vậy, ta mới không cần tái giá. Nữ nhân ở nam nhân trong lòng ngực lẳng lặng dựa sát vào nhau một lát, cảm thụ không đến nam nhân trái tim chỗ quen thuộc nhảy lên. Nàng trong mắt dần dần lỗ trống, ngươi tổng nói không xứng với ta, nhưng ta này lạn mệnh là ngươi cứu, vinh hoa phú quý là ngươi cấp, ngươi dạy ta đọc sách biết chữ, vì ta sơ phát họa mi, trích ngôi sao trích ánh trăng mà sùng ta. Nữ nhân con mắt sáng nước mắt quanh co, thống khổ mà nhắm mắt lại, lúc sau kia cụ thể xác lại hảo, cũng không hoàn toàn là ngươi. Nàng run xuống tay, đi thoát nam nhân quần áo. Một trận lặng im mơ siêu thật lâu sau, nữ nhân đột nhiên cười khẽ, thanh âm uyển chuyển như oanh đề, ngươi tổng thoái thác nói, ngươi thân thể yếu đuối, làm không được, kỳ thật, toàn dựa ta tới liền được rồi. Tác giả có lời muốn nói, cốt truyện yêu cầu, phản diện giáo tài, hết chương.